Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 692, ma tử cùng cực dương thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 692, ma tử cùng cực dương thể. Thanh y nam tử đúng là bái nguyệt ma giáo ma tử. Tên là Âu Dương Hoàn, ma tử theo đạo ở bên trong, có địa vị cực cao. Mặc dù là dùng Âu Dương Hoàn hiện tại ngư long thứ 9 biến tu vi, có thể cùng ma giáo thánh giả bình khởi bình tọa. Thậm chí, hắn khống chế một ít quyền lực, càng tại thánh giả phía trên. Âu Dương Hoàn hướng cái thiên kiều liếc qua, cái kia bình tĩnh trong mắt, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói, tiên thiên cực dương thể, cái thiên kiều. Cái thiên kiều cùng Âu Dương Hoàn trước kia chưa bao giờ gặp mặt. Thế nhưng mà, tuy nhiên cũng tại trước tiên đem đối phương nhận ra. Chỉ có cấp cao nhất cao thủ, mới có như vậy tinh chuẩn sức phán đoán. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngô Bát cùng Tước Cửu riêng phần mình lấy ra một kiện thánh khí. Nắm tại lòng bàn tay, cảnh giác chằm chằm hướng cái kia theo trong rừng đi ra đại hán. Thánh khí thánh lực giống như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt phát ra, hình thành từng vòng cường hoành năng lượng rung động. Rất hiển nhiên, hai vị hộ cung thú tướng đã làm được chuẩn bị, tùy thời đều có thể sẽ ra tay. Mặc dù là tại ma giáo nội bộ, cũng là thường xuyên nâng lên cái thiên kiều danh tự. Như thế nhân vật lợi hại xuất hiện, bất luận kẻ nào đều không dám xem thường. Lão tử nghe nói cái thiên kiều là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, vốn đang tương đương chờ mong gặp mặt một lần, lại không nghĩ rằng trong truyền thuyết mỹ nhân vậy mà trưởng thành cái dạng này. Ngô Bát ngẩng lên cổ, cao giọng cười to, cái thiên kiều lưỡng khỏa nhãn cầu bốc cháy lên màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, hướng Ngô Bát chằm chằm đi. Thanh âm tràn ngập sát khí, nói: "Ta cảm thấy ngươi là tại tìm chết." Cảm nhận được vẻ này khiếp người sát khí, Ngô Bát kìm lòng không được sợ run thoáng một phát, lập tức thu hồi dáng tươi cười. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cũng không phải nói Ngô Bát bị cái thiên kiều hù sợ. Thật sự là bởi vì cái thiên kiều trong thanh âm ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Rơi vào Ngô Bát trong tai, từng chữ đều giống như rung trời động địa tiếng trống. Chỉ là một câu, cái thiên kiều cũng đã đem Ngô Bát chấn thành vết thương nhẹ. Xếp bằng ở trưởng ấn hố to bên trong Trương Nhược Trần cũng là tương đương giật mình. Hắn, không, chính là nó cái thiên kiều. Trước mắt đại hán này, thân hình cao lớn, cốt cách so thường nhân đều muốn tráng kiện gấp ba. Toàn thân làn da giống như sắt thép, mỗi một đầu gân đều giống như một đầu cầu long quấn quanh tại trên thân thể. Như thế dương cương, cường tráng, uy mãnh một người, tại sao có thể là trong truyền thuyết lưỡng nghi tông đệ nhất mỹ nữ? Quả nhiên, truyền thuyết không thể tin hoàn toàn. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là tiên thiên chí dương thể, thật là một cái nũng nịu mỹ nhân, đoán chừng mới là càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Bất quá, Trương Nhược Trần ngược lại là nghe nói qua một sự kiện. Cái thiên kiều lớn nhất cấm kỵ, tự là có người dám nói nàng không đủ mỹ. Ngô Bát hiển nhiên là phạm vào cái thiên kiều kiêng kỵ. Coi hắn cuồng bạo tính tình, há có thể tha cho được hắn. Oanh, ngay tại Trương Nhược Trần còn đang suy tư cái thiên kiều có thể hay không thu thập Ngô Bát thời điểm, đột nhiên, mặt đất rung động bỗng nhúc nhích. Chỉ thấy, cái thiên kiều đi nhanh hướng Ngô Bát tiến lên. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ cùng theo lắc lư. Cùng lúc đó, trên người nàng liệt diễm khí tức cũng đang không ngừng trở nên càng thêm tràn đầy. Đương nàng vọt tới Ngô Bát trước mặt thời điểm, toàn thân phát ra nhiệt độ, đem Ngô Bát dưới chân bùn đất đều hòa tan, hóa thành màu hồng đỏ thẫm nham tương dịch tích. Thật là lợi hại cực dương chi khí. Ngô Bát sắc mặt cuồng biến, lập tức đem cái kia kiện cự phủ hình dạng thánh khí đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía cái thiên kiều. Cự phủ mặt ngoài tuôn ra từng đạo minh văn, tản mát ra màu tím đen hào quang, trở nên chừng dài hơn 10 thước, tựu như cùng là ẩn chứa có khai thiên tích địa khủng bố lực lượng. Dùng Ngô Bát tu vi, tăng thêm phá quân phủ thánh lực, bạo phát đi ra lực lượng, đủ để đem một tòa núi cao chém thành hai khúc. Cỗ lực lượng này, nếu là rơi vào người trên người, có thể nghĩ hội là dạng gì kết quả. Nhưng là, cái thiên kiều đối mặt thánh khí cấp bậc phá quân phủ, lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, trong mắt của nàng, còn lộ ra một tia khinh thường. Bàn tay của nàng vỗ ra, đem phá quân phủ phát ra thánh lực đánh cho chấn động. Trên bàn tay lực lượng, vậy mà áp qua thánh lực, đem phá quân phủ đánh cho đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm, phá quân phủ trụy lạc đến ngoài trăm dặm, nện vào một con sông lớn. Cái kia thánh khí bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, vậy mà đem trăm mét rộng đích sông lớn đều bổ được ngắn ngủi khô. Cái thiên kiêu trưởng lực cũng không có bởi vì một kiện thánh khí thì có tiêu giảm, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Bàn tay còn không có rơi xuống Ngô Bát trên người, lòng bàn tay phóng xuất ra dương cương chi khí, tự làm cho Ngô Bát thân thể bốc cháy lên. Nếu là bàn tay đập rơi xuống đi, mặc dù Ngô Bát có cường đại man thú thể chất, đoán chừng cũng muốn tan thành mây khói. Thanh thiên ma thủ, Âu Dương Hoàn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn. Ma giáo hộ cung thú tướng bị cái thiên kiều giết chết. Hắn rất nhanh hướng mặt đất rơi đi, đứng ở Ngô Bát trước người, giơ lên cánh tay về phía trước một kích. Lập tức, lại thấy phía trước ngưng tụ ra một chỉ màu đen ma khí bàn tay lớn. Đã sớm muốn lĩnh giáo ma giáo tuyệt kỹ thanh thiên ma thủ mạnh như thế nào. Cái thiên kiều thập phần cường thế về phía trước đánh ra, trực tiếp cùng thanh thiên ma thủ chính diện đụng vào nhau. Một chỉ là có cực dương cùng cực vừa lực lượng hỏa diễm bàn tay, một cái khác chỉ nhưng lại có băng hàn cùng thôn phệ lực lượng ma thủ. Lưỡng cỗ lực lượng đều cường đại đến cực điểm, đem chọn cái thiên địa phân thành một nửa hồng sắc cùng một nửa màu đen. Một tiếng ầm vang, lưỡng cỗ lực lượng đối với sông, cái thiên kiều cùng Âu Dương Hoàn ở giữa mặt đất, vậy mà vỡ ra một đạo khe hở, không ngừng mở rộng, nửa mét, một mét, hai mét, cái kia một đầu địa liệt, rất nhanh tách ra, độ rộng một mực khuếch trương tăng đến 13 mễ tả hữu. Phía bên trái phải kéo dài ra hơn 10 dặm xa, hình thành một đầu cực lớn khe rãnh, toàn bộ đại địa đều giống như bị xé nứt mở. Cực dương chi khí cùng ma khí mãnh liệt xông tới thoáng một phát. Cái thiên kiều cùng Âu Dương Hoàn riêng phần mình hướng lui về phía sau ba bước. Trong chốc lát, hai người đều xông về trước đi ra ngoài. Lần nữa, giao thủ, mặc dù là dùng Ngô Bát cùng tước cửu tu vi, vậy mà cũng có chút thấy không rõ cái thiên kiều cùng Âu Dương Hoàn chiêu thức. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại rất nhanh va chạm, bộc phát ra tuyên truyền giác ngộ chiến đấu thanh âm. Hai người bọn họ rất nhanh tựu chiến đến xa xa. Ngay tại Ngô Bát cùng tước cửu thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng là kịch liệt chấn động. Chỉ thấy ngay tại cuối tầm mắt, Vô Sinh đạo xem chỗ cái kia một tòa cao ngất ngọn núi, đúng là bị một cái kiện hàng lên hỏa diễm cực lớn nắm đấm đánh cho chia năm xẻ bảy, vỡ vụn sơn thể, có một bộ phận bị liệt diễm nướng đến nóng chảy, nhỏ hạ kim sắc nham tương. Cái này, thật là ngư long thứ 9 biến tu sĩ ở giữa chiến đấu. Tước cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh, Ngô Bát ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói, tiên thiên cực dương thể quả nhiên là danh bất hư truyền. Sớm biết như vậy, hiển nhiên tựu không nên đi trêu chọc nàng. Thần tử cùng cái thiên kiều tu vi, quả thực đã đạt tới một cái làm cho người không thể tưởng tượng độ cao. Mặc dù là cùng bán thánh giao thủ, cũng chưa chắc hội rơi vào phía dưới. Ngư long thứ 9 biến tu sĩ cùng bọn họ so chiêu, hoàn toàn tựu là đang tìm chết. Trải qua vừa rồi điều dưỡng, Trương Nhược Trần đã đem thương thế tạm thời áp chế xuống dưới, chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng xa xa này tòa sụp đổ ngọn núi nhìn chằm chằm liếc, cũng là tương đương giật mình, thầm nghĩ, hai người này mới là bán thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, dùng tu vi của ta bây giờ còn xa xa so ra kém bọn hắn, bất quá ta rất nhanh sẽ đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Ngô Bát cùng tước cửu tựu đứng tại trưởng ấn hố to biên giới, Mặc dù là tại đang xem cuộc chiến thời điểm, bọn hắn cũng chia ra một bộ phận tinh thần lực chú ý Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần nhanh như vậy tự ngăn chặn thương thế, bọn hắn tự nhiên là có chút kinh ngạc. Thừa nhận thần tử đại nhân một chiêu thanh thiên ma thủ, rõ ràng còn có thể nhanh như vậy đứng dậy. Thực lực của ngươi thật là coi như không tệ. Tước Cửu cười nói. Ngô Bát cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nói: đã cái thiên kiều ra tay cứu ngươi, bởi vậy nói rõ ngươi tiểu tử này nhất định cũng là lưỡng nghi tông thiên chi kiêu tử. Nếu là đem ngươi giết chết, cũng không biết lưỡng nghi tông những lão gia hỏa kia có thể hay không tức giận đến giơ chân. Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, lộ ra có chút suy yếu. Thế nhưng mà, đôi mắt kia đã tương đương lợi hại. Mặt không đổi sắc cười nói. Nơi đây khoảng cách lưỡng nghi tông cũng không xa. Cái thiên kiều cùng Âu Dương Hoàn chiến đấu, rất nhanh sẽ đem bán thánh, thậm chí thánh giả dẫn tới. Nếu ta là các ngươi, khẳng định lập tức chạy trối chết. Chỉ cần đem ngươi bắt, coi như là lưỡng nghi tông thánh giả giá lâm, chúng ta cũng có thể cùng hắn đàm điều kiện. Tước Cửu cười lạnh nói. Tước Cửu tại Trương Nhược Trần trong tay, liên tiếp ăn hết mấy lần thiếu. Bởi vậy, trong nội tâm tràn ngập hận ý, bá. Tước Cửu nâng lên một đầu cánh tay, theo cánh tay cốt cách ở bên trong, dài ra 42 căn bén nhọn gai xương, quấn quanh cùng một chỗ, giống như móng vuốt sắc bén đồng dạng, đâm về Trương Nhược Trần toàn thân 42 chỗ các đốt ngón tay cùng kinh mạch. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại trọng thương trạng thái, tự nhiên là ngăn không được Tước Cửu là bất luận cái gì một kích. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đương bình tĩnh. Trong ánh mắt, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Hướng Tước Cửu sau lưng phương hướng nhìn lại. Tiểu Hắc, còn không mau ra tay. Trong bóng tối, vang lên một tiếng trầm thấp mèo kêu. Lập tức, một đạo màu đen bóng dáng từ phía sau lưng, rất nhanh hướng Tước Cửu vọt tới. Rơi xuống trên vai của nàng. Xoạt, đợi đến lúc Tước Cửu có chỗ phát giác thời điểm, ba căn sắc bén móng vuốt đã theo cổ của nàng vị trí cắt tới, lưu lại ba đạo vết máu. Cái gì? Thứ đồ vật? Tước Cửu con mắt trợn to, toàn thân co rút thoáng một phát, chân khí trong cơ thể không bị khống chế của nàng hướng phần cổ dũng mãnh lao tới. Lập tức, ba đạo vết máu ở bên trong tuôn ra đại lượng máu tươi, trong chốc lát liền đem nàng toàn thân nhuộm thành hồng sắc. Không tốt! Ngô Bát cũng là biến sắc, vọt tới Tước Cửu trước mặt, duỗi ra bốn cánh tay, đem phần cổ của nàng bảo hộ lên. Mặt khác bốn cánh tay, nhưng lại hiện lên phòng ngự tư thái. Bốn cánh tay lòng bàn tay, không ngừng phóng xuất ra thánh khí, muốn bảo vệ Tước Cửu phần cổ huyết mạch cùng kinh mạch. Mặc dù Ngô Bát đem thánh khí liên tục không ngừng phát ra, lại không có bất kỳ tác dụng. Tước Cửu thân thể rất nhanh trở nên lạnh như băng, máu tươi càng tuôn ra càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngô Bát đem Tước Cửu thi thể buông, hướng trưởng ấn hố to trong nhìn sang, lại phát hiện vốn là đứng ở nơi đó Trương Nhược Trần đã biến mất vô tung. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Ngô Bát nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân thể bành trướng, hóa thành một đầu dài hơn 200 thước màu đen con rết, theo trong không khí lưu lại khí tức, rất nhanh đuổi bên trên. Giờ phút này, Tiểu Hắc thân hình trở nên tiểu sơn khổng lồ như vậy, trên lưng dài ra một đôi màu đen cánh chim, lưng cõng bị trọng thương Trương Nhược Trần, cấp tốc hướng lưỡng nghi tông sơn môn tiến đến. Cách Trương